Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 151, Ma Tôn. Sư phụ, không chỉ là Sa Thiên Ngưng, bao quát Cố Hoành Lượng bốn người xem xét Dương Vân cái dạng này. Lúc này liền là hoảng, mấy người vừa là vây quanh, Dương Vân thì là duỗi ra một cái tay quơ quơ ra hiệu chính mình vô sự. Để bọn hắn không muốn thay mình lo lắng. Sư phụ, trên mặt của ngươi đều nhanh không có huyết sắc, sẽ không là lọt vào phản vệ đi. Tại Sa Thiên Ngưng nâng đỡ, Dương Vân chậm rãi đứng lên. Hắn không có trả lời tên đồ đệ này, lại ánh mắt của hắn thì là tiếp tục xem hướng Hỗn Độn Luyện Ngục đại trận. Thiên Ngưng, Hoang Hỏa Tông coi là thật phong ấn chính là Ma Tôn. Sa Thiên Ngưng giật mình, không rõ Dương Vân bỗng nhiên hỏi như vậy. Nhìn một chút Cố Hoành Lượng bốn người, gặp bọn họ cũng là không hiểu ra sao. Sau đó đáp, vâng, Thiên Ngưng có thể xác định, hẳn là Ma Tôn không thể nghi ngờ. Như vậy ngươi là từ đâu đạt được tin tức? Lúc trước ta từng tại Thiên Phong Cốc đi theo thần nữ tỷ tỷ lúc, nhìn qua một chút bí quyển loại hình, trong đó có đối 2 vạn năm trước sư phụ ngươi cùng sư nương sự tình đại khái ghi chép. Phía trên nói sư nương bị hơn 20 cái đại năng liên thủ phong ấn, vì để cho hắn không thể thoát khốn, dứt khoát tại thành lập môn phái, cũng chính là hiện tại Hoang Hỏa Tông. 2 vạn năm qua, mãi cho tới bây giờ, cách mỗi thời gian 10 năm, Hoang Hỏa Tông sẽ còn xuất động đại lượng cao thủ liên thủ tu bổ phong ấn. Hơn nữa còn phải làm cho tốt ghi chép mang đến Thiên Phong Cốc. Ta biết, Dương Vân lên tiếng, thần sắc tiếp tục ngắm nhìn Hỗn Độn Luyện Ngục, nhìn ra được nét mặt của hắn chưa bao giờ có ngưng trọng. Đến mức Sa Thiên Ngưng cùng Cố Hoành Lượng bốn người cũng không dám tiến lên quấy rầy. Tiểu lão đệ đến cùng làm sao rồi? Chẳng lẽ nói, tiểu lão đệ thực sự là ma giáo giáo chủ, cảm ứng được ma tôn khí tức, cho nên ký ức khôi phục? Coi như các ngươi nói như vậy, nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống a. Bốn người ở chỗ này nói nhỏ, về phần Sa Thiên Ngưng thì là ôm chặt lấy Dương Vân cánh tay. Dưới cái nhìn của nàng, Dương Vân càng giống là không kiềm chế được nỗi lòng. Ma tôn, không, là chính mình sư nương bị vây ở chỗ này, mà lại một khốn chính là 2 vạn năm. Sư phụ nhất định rất bi thương, cho nên nhất định phải ôm chặt lấy sư phụ. Không phải sư phụ làm chuyện điên rồ vọt thẳng tiến Hỗn Độn Luyện Ngục chịu chết. Cùng sư nương trong luyện ngục đến cái đồng sinh cộng tử làm sao bây giờ? Ta không sao, Thiên Ngưng, ngươi không cần lo lắng. Rõ ràng nhìn xem giống có việc dáng vẻ. Sư phụ, ngươi đừng nghĩ quẩn, không phải ai dạy ta ca hát khiêu vũ à? Dương Vân vỗ vỗ Sa Thiên Ngưng cái ót tử, sau đó lại một lần đi vào Hỗn Độn Luyện Ngục trước đó. Không sai, hắn hôm nay nhất định phải lại xác nhận một chút. Ma tôn, vì cái gì cùng cô của mình dáng dấp giống nhau như đúc? Nếu như không phải Sa Thiên Ngưng khẳng định bên trong chính là Ma Tôn, Dương Vân thậm chí tưởng lầm là cô của mình bị Hoang Hỏa Tông trấn áp tại nơi này. Có lẽ là chính mình hoa mắt đi. Trên thế giới làm sao lại có như thế giống nhau người? Nếu như nói là song bào thai, một cái tại 2 vạn năm trước, một cái tại 2 vạn năm sau, cái này quá hoang đường. Lần này, Dương Vân nín thở ngưng thần, lại lớn hóa phát huy công hiệu mở ra chính mình đặc hữu thuật thăm dò. Ngăn cách sương mù dày đặc, hắn lại một lần nhìn thấy Hỗn Độn Luyện Ngục bên trong từ hơn 20 cấp thế giới cường giả ngưng kết. Mà trong đó, cùng cô của mình dáng dấp giống nhau như đúc ma tôn bị vây ở bên trong. Trên mặt của nàng cùng quanh thân còn có thể nhìn thấy lưu lại từng sợi vết máu. Bởi vì bị vĩnh hằng đông kết, cho nên nguyên có thể suy đoán 2 vạn năm trước cuộc chiến đấu kia là bực nào tàn khốc. Thật muốn nói khác biệt duy nhất địa phương, Đó chính là chỗ lấy quần áo. Cô băng thanh ngọc khiết, Vui Tố y bạch tuyết, mà Ma Tôn thì là hắc y trang phục, bằng thêm ba phần lãnh khốc, cho nên cho dù hình dạng giống nhau, nhưng chỉnh thể cho người cảm giác còn là không giống nhau. Đợi đến chân chính xác nhận thân phận về sau, Dương Vân trong lòng thoáng lỏng như vậy một hơi, chỉ là vẻn vẹn cũng là thở dài một hơi mà thôi. Bởi vì chẳng biết tại sao, Dương Vân bỗng nhiên phát giác khóe mắt của mình, đúng là tại bất chi bất giác rơi xuống nước mắt tới. Vì sao lại dạng này? Rõ ràng ta đã xác định thân phận của nàng, Ma Tôn là Ma Tôn, cô là cô, nhưng vì cái gì sẽ còn rơi lệ đâu? Chẳng lẽ là bởi vì dáng dấp giống nhau, cho nên không tự giác nghĩ đến cô nguyên nhân à? Đột nhiên, một đạo sáng rực tại bên trong lấp lóe, đang chờ Dương Vân nghi hoặc ở giữa. Cái kia đạo sáng rực ung dung đã là hướng hỗn độn luyện ngục đại trận bên ngoài bay tới. Là cái gì? Dương Vân khẽ giật mình, lập tức đưa tay đón. Vậy mà là một cái ngọc thạch, bởi vì phía trên bám vào có hùng hồn pháp lực mạnh mẽ, cho nên đang bay khỏi ra lúc cũng không có bị hỗn độn luyện ngục đại trận xoắn nát. Vẻn vẹn chỉ là suy yếu phía trên pháp lực mà thôi. Ngọc thạch rất phổ thông, nhưng phía trên lại điêu khắc từng sợi bông tuyết, cho nên toàn bộ nhìn rất là tinh xảo. Mạn thiên tuyết hoa phi vũ, khoan thai linh động thuần khiết không tì vết. Ta rất thích, không biết là ai tại nhẹ nhàng nói nhỏ, hoặc là ảo giác của mình. Dương Vân lần nữa đột nhiên ngẩng đầu, nhưng giờ phút này có lẽ là bởi vì ngọc thạch xúc động đại trận. Ma Tôn khuôn mặt đã thấy không rõ lắm, sát khí tung hoành, một tiếng bạo liệt phía dưới, kia hỗn độn luyện ngục đại trận từ trong đến ngoài thông suốt nổ tung. Giống như hỗn độn sơ khai, phương viên cảnh nội toàn bộ sụp đổ, cường hoành uy áp từng đợt tràn ra ngoài, như là đại giang thủy triều, hung mãnh chi cực. Không được, Sa Thiên Ngưng cưỡng ép triệt tiêu xông về phía mình kia mãnh liệt xung kích. Tiếp theo bước liên tục nhẹ nhàng, thuấn thân đã là đến mấy người trước người, gặp nàng hai tay lên quyết hóa ra từng đạo sen lẫn lưu quang. Giống như dày đặc lưới lớn, bốn phương tám hướng hướng trung ương thu nạp mà đi, thưa mà khó lọt đem mấy người toàn bộ bảo vệ. Quá khủng bố! Không hổ là nhiều như vậy cấp thế giới cường giả liên thủ bố trí phong ấn. Cái này nếu như bị đánh trúng, không chết cũng phải tàn phế. Không đợi mấy người cảm thán, Sa Thiên Ngưng cực độ cố hết sức trầm trầm nói. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Lực lượng thật mạnh, ta duy trì không được. Sư phụ, các ngươi đi mau. Dương Vân đồng dạng kinh hãi, nào dám có bất kỳ suy nghĩ nhiều thời gian, lại là theo Sa Thiên Ngưng vạch ra vết nứt không gian đồng thời. Lúc này cùng Cố Hoành Lượng bốn người liền muốn chui đem đi vào. Lại dám xông vào phong ấn chi địa, muốn chết. 20-30 đạo thiên vị đại năng khí tức đồng thời đã tiến vào chiến trường. Mắt thấy mấy người muốn trốn, không nói hai lời nhau nhau hướng mấy người vị trí oanh kích mà tới. Theo kia lăng lệ công kích, quanh mình không khí đều là ngưng tụ thành như thủy ngân, thậm chí đều là có thể nghe được rầm rầm lưu động. Càng là ngay tiếp theo, rất nhiều không gian đứt gãy đều là bị hung mãnh cắt ra. Các loại lực đạo trực tiếp hội tụ thành một đạo, cuồn cuộn giết tới, không cho phép làm tổn thương ta sư phụ. Sa Thiên Ngưng thấy thế kinh hãi. Một trường đem mấy người toàn bộ đập tiến không gian về sau. Tại hắn quanh thân càng là dâng lên vô số lưu quang pháp ấn. Một mực hội tụ ba thước bên ngoài lưu động. Nàng đây là muốn độc kháng 20-30 vị thiên vị đại năng tập kích. Này tình huống nếu nàng nhượng bộ, cái kia vừa mới phủi đi mở không gian rất có thể bị những này đại năng trực tiếp oanh kích vỡ vụn. Thiên Ngưng vừa mới tiến không gian, Dương Vân quá sợ hãi. Mắt thấy không gian liền muốn khép kín, hắn hiện tại đồng dạng cũng là gấp, nếu như không thêm vào ngăn cản, cái này đệ tử mới thu ngạnh kháng xuống tới, không chết cũng phải tàn phế, thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng không kịp. Dương Vân hai tay trực tiếp đem sắp phong bế vết nứt không gian sinh sinh đánh nứt. Tại Cố Hoành Lượng bốn người trợn mắt hốc mồm chung, cả người hắn càng là dùng hối hả bay lượn đến xa thiên ngưng trước mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.